Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Tuyệt Thiên Thánh Thể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử về. Mặt đưa đám nói, muội tế có ngươi như vậy đả kích tiểu cữu tử sao? Gia Cát Thần Toán quả thật lớn lên hết sức đẹp trai. Hơn nữa còn có một loại khí chất đặc biệt, quả thật hết sức hấp dẫn người phụ nữ, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy người đẹp đối với Gia Cát Thần Toán vừa gặp cảm mến đây. Còn như Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử, nếu như không phải là lời của mập mạp, quả thật vẫn là có một tia anh tuấn khí chất, nhưng hắn trở thành mập mạp sau đó. Ý kia anh tuấn khí chất vậy hoàn toàn bị che giấu trở thành thô bỉ khí chất. Nhưng là giống như ngươi vậy phổ thông xấu như vậy người đàn ông cũng có thể có phụ nữ thích. Thậm chí sẽ xuất hiện vô số người đẹp nhào lên kêu khóc cầu ngươi lâm hạnh các nàng. Thậm chí là những cái kia tân tú bảng lên người đẹp cường già cũng biết tới kêu khóc để cho ngươi lâm hạnh bọn họ. Gia Cát Thần Toán cười thần bí nói. Gia Cát Thần Toán những lời này vừa ra, quận Nam Sơn chủ phủ thế tử trên mặt vậy một tia cừu hận, lập tức biến mất sạch sẽ, một mặt hiến mị hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Muội tế, ngươi chắc chắn ngươi nói là sự thật, ngươi chắc chắn ngươi không có lừa gạt ta. Gia Cát Thần Toán gật đầu nói, cái này dĩ nhiên là thật, ta biết một người, hắn không chỉ có lớn lên vừa già. Hơn nữa đặc biệt lùn, hơn nữa còn hết sức mập, kết quả có mấy ngàn cô gái đẹp thích hắn, liền cô con dâu cũng đối với hắn có chút không kềm hãm được. Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử ánh mắt, cũng xanh biếc, run rẩy nói, cầm thú như vậy, tại sao à, hắn tại sao phải có tốt như vậy diễm ngộ. Gia Cát Thần Toán một mặt bình thản nói, bởi vì là hắn có thực lực cường đại và cường đại bối cảnh. Người phụ nữ như lớn lên không đẹp, vậy thì một chút đường ra cũng không có. Nhưng là người đàn ông có thể dùng thực lực cường đại để đổi lấy mình đồ cần. Không sai, trên cái thế giới này không có giải phẫu thẩm mỹ thuyết pháp này. Cho nên dáng dấp xấu xí chính là dáng dấp xấu xí. Trên căn bản đã không có biện pháp thay đổi. Không giống Gia Cát Thần Toán trước kia chỗ ở thế giới. Lớn lên xấu xí, còn có thể đi một quốc gia tiến hành hai lần sửa đổi. Nói tới chỗ này, Gia Cát Thần Toán không có tiếp tục nói hết. Cơ bản cầu sinh muốn còn là phải có. Không thể trực tiếp đem cái tên mập mạp này một gậy đánh chết. Dẫu sao hắn vẫn là mình tiểu cữu tử. Gia Cát Thần Toán cũng có lòng đào tạo hắn. Gia Cát Thần Toán cũng không để ý tới Lam Sơn quận Vương Thế Tử biểu tình biến hóa, mà là tiếp tục nói, người đàn ông như lớn lên xấu xí, chỉ cần thực lực cường đại, tên khắp thiên hạ, hoàn toàn có thể để cho người phụ nữ coi thường hắn tướng mạo và ngắn nhỏ, để cho vô tận người đẹp là nàng động tình, người trước gục ngã người sau tiến lên người hầu lên hắn. Nam Sơn quận Vương Thế Tử lui về phía sau một bước, hai tay che, nói, ta tuyệt không ngắn nhỏ, ngươi đừng bêu xấu người, ngươi nếu lại làm nhục ta cùng ngươi không xong. Gia Cát Thần Toán chẳng qua là cười thần bí, cũng không có nói gì, cũng không có yết mặc cái gì, người gầy chim dài, người mập chim ngắn, đây là một cái mọi người đều biết danh ngôn. Tiếp theo, Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử hắn uể oải nói, ta dĩ nhiên biết chỉ cần thực lực cường đại, liền có vô số muội tử thích, nhưng mà, ta cảm thấy để cho ta trở thành một cái cường giả so để cho ta biến thành Mỹ Nam Tử càng khó hơn. Ngươi không biết ta khó xử, Gia Cát Thần Toán thở dài nói, Thế Tử, ngươi người này mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ngươi nhưng là một người tốt. Ta đi thật. Nam Sơn quận Vương Thế Tử bi phẫn nói. Từ nhỏ đến lớn, Nam Sơn quận Vương Thế Tử đã bị vô số cô gái phát tài thẻ người tốt. Ngày hôm nay lại bị Gia Cát Thần Toán lần nữa gửi một tấm thẻ người tốt. Hắn thật muốn không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn Nam Sơn quận Vương Thế Tử cũng muốn làm một cái chấp bước. Nhưng bởi vì hắn tấm lòng hiền lành, vẫn luôn thành là không được một cái chân chính chấp sập. Những cái kia phụ nữ hắn thích cũng cho hắn phát tài thẻ người tốt. Dĩ nhiên Nam Sơn quận Vương Thế Tử dù sao cũng là một cái quận Vương Thế Tử. Nếu như muốn dùng sức mạnh nói những người đẹp là không có cơ hội phản kháng. Nhưng hắn lại không có dùng sức mạnh. Đây cũng là hắn thành là không được một cái chấp bước nguyên nhân thực sự. Thấy Nam Sơn quận Vương Thế Tử phải đi, Gia Cát Thần Toán nhanh chóng kéo hắn nói: "Thế Tử, dung nhan tuyệt thế vật này ta có nhiều, nhưng thì không cách nào cho ngươi mượn, nhưng là ta nhưng có thể để cho ngươi thành là cường giả chân chính. Một cái chân chính đỉnh thiên lập địa cường giả, như vậy những cái kia xinh đẹp muội tử, ngươi còn không phải là câu một cái đầu ngón tay út." Bọn họ liền vui vẻ chạy tới. Thật, Nam Sơn quận Vương Thế Tử một mặt hưng phấn nói. Ngươi thật có thể để cho ta biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Ngươi chắc chắn ngươi có thể để cho ta đột phá tiên thiên. Bất quá Nam Sơn quận Vương Thế Tử cao hứng chỉ giữ nguyên một hồi. Sau một hồi sắc mặt hắn lần nữa âm trầm xuống. Hắn nhận là Gia Cát Thần Toán. Để cho hắn đổi là đỉnh thiên lập địa cường giả, chính là để cho hắn thật tốt tu luyện, để cho hắn tu luyện trở thành một cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Cái này căn bản là không thể nào, bởi vì là hắn trời xanh kinh mạch không thông. Gia Cát Thần Toán hiểu ý cười một tiếng nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta cũng biết ngươi trời xanh kinh mạch không thông. Ta thậm chí biết ngươi tu luyện sẽ đau đến không muốn sống. Thậm chí giống như cầu sinh. Không được muốn chết cũng không thể vậy. Muội tế, chuyện này ngươi là làm sao biết? Ta chuyện này cho tới bây giờ chưa nói với người bất kỳ. Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử kinh ngạc. Nhìn Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát Thần Toán nói. Ta là một cái chân chính y thuật mọi người. Bất kỳ tật bệnh đều khó trốn ta pháp nhãn. Ta cũng thấy ngươi nhiều như vậy lần. Nhìn ra ngươi bị bệnh còn không nhỏ ý nghĩa sao? Cái này dĩ nhiên không phải Gia Cát Thần Toán là y thuật mọi người. Mà là bởi vì là Gia Cát Thần Toán có hệ thống trong người. Những chuyện này đều là hệ thống tra xem. Cuối cùng ra được kết quả. Nam Sơn quận Vương Thế Tử nói. Muội tế. Ta ngày này sinh kinh mạch tắc nghẽn còn chữa được hay không? Dĩ nhiên không phải cái loại đó hao phí hàng loạt thiên tài địa bảo mới chữa xong cái loại đó. Gia Cát Thần Toán vậy nhìn thấu Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử một mảnh hiếu tâm. Gia Cát Thần Toán cười nhạt, bình thản nói, không có cách nào, coi như hao phí nhiều thiên tài địa bảo. Vậy căn bản không trị hết ngươi cái bệnh này. Nam Sơn quận Vương Thế Tử giống như quả bóng xì hơi. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Muội tế, ta cầu ngươi một chuyện. Dù sao cũng không nên đem chuyện này nói cho ta phụ mẫu. Ta không hy vọng bọn họ lại trên lưng áp lực nhiều hơn. Gia Cát Thần Toán có thể không kinh chẩn. Đoán liền nhìn ra nàng bệnh. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Gia Cát Thần Toán là y thuật mọi người. Cho nên ở Gia Cát Thần Toán nói hắn không có y sống biện pháp thời điểm. Hắn vậy hoàn toàn tin. Gia Cát Thần Toán vui vẻ cười to nói. Tiểu cữu tử, ngươi không nên thương tâm sao? Ngươi hẳn hết sức cao hứng đâu. Bởi vì là ngươi đây căn bản cũng không phải là bệnh. Căn bản không cần chữa trị. Hơn nữa ngươi loại này vẫn là một loại võ tu thánh thể. Tên là Tuyệt Thiên Thánh Thể. Có thể nói ngươi loại người này trời xanh chính là võ đạo mà sống. Tương lai thấp nhất thành tựu cũng là vương cảnh cường giả. Nam Sơn quận Vương Thế Tử một mặt kinh, ngạc nhìn Gia Cát Thần Toán. Có chút không tin hỏi, muội tế, ngươi chắc chắn ngươi không có nhìn lầm sao? Có